luôn có tình địch muốn công lược ta hai. Chương 45, góc truyện audio.com. Phượng Hoàng Nam, những chàng trai kết hôn với những cô gái thành thị. Ý nghĩa xúc phạm là con phượng hoàng vàng bay ra khỏi thung lũng. Khác với những buổi họp báo của các công ty giải trí khác. Lần họp báo này của Tinh Mang là trực tiếp phát ra bên ngoài. Từ khi phóng viên đi vào, đã bắt đầu phát sóng trực tiếp trên Weibo. Không chỉ các phóng viên ở đây, toàn bộ người dùng lấy Weibo dẫn đầu cùng với các trang web lớn đều có thể xem. Là công ty giải trí lâu năm, thủ đoạn tuyên truyền của Tinh Mang tự nhiên không tầm thường. Dù chỉ là hội nghị lâm thời quyết định, cũng có thể trong vòng 10 phút truyền tin tức khắp toàn bộ Internet. Nhất cử lên đầu đề các trang web lớn, đối với phát sóng trực tiếp, cũng là không ngừng dùng đủ loại phương thức thu hút người nhìn vì Tinh Mang tạo thế. Vốn quan hệ ba nhà Tinh Mang, Nhạc Văn và DC vô cùng làm người khác chú ý, càng miễn bàn đến sự kiện Khương Phong như mồi dẫn lửa. Bản thân luôn được kim chủ bao nuôi, Phượng Hoàng Nam ôm đùi cùng với các loại yếu tố cầu huyết trở thành đề tài nóng hổi. Câu chuyện diễn ra đủ thăng trầm, so với bộ phim Ân Oán Hào Môn trận chiến giữa Tiểu Tam và Nguyên Phối chiếu lúc 8 giờ. Làm cho mọi người muốn ngừng xem mà không được, làm một trong những đương sự, từ khi Khương Phong bắt đầu làm cho cả bay chó sủa tới hiện tại không còn lời nào để nói, làm cho mọi người vô cùng chán ngấy. Ngược lại Tinh Mang từ đầu đến cuối bảo trì trầm mặc. Lần này chủ động đứng ra làm sáng tỏ sự thật, cũng gãi đúng chỗ ngứa của mọi người, làm cho không người nào có thể bỏ qua. Thực ra đại đa số người mà nói, người mà khiến họ tò mò nhất chính là tổng tài Dung Quân Đàn của Tinh Mang. Qua mấy năm, Dung Quân Đàn tuy vẫn luôn quản lý mọi chuyện của Tinh Mang, nhưng trước đó hiếm khi lộ mặt trước truyền thông, đối ngoại vẫn luôn là thư ký thay mặt xử lý, vô cùng thần bí, cho dù có mấy tấm ảnh chảy ra, cũng đều là mấy tấm không rõ bóng dáng. Lần này có thể nhìn thấy rõ người, điều này làm cho tất cả mọi người đều vô cùng mong đợi. Vì vậy khi trực tiếp bắt đầu, đông đảo quần chúng ăn dưa vào vây xem, các bình luận liên tiếp như đạn bắn không ngừng, nhưng khi Dung Quân Đàn xuất hiện, trong nháy mắt đã ngừng bắn. Ôi, thật là một nam nhân vô cùng tinh xảo xinh đẹp, gần như trong lòng tất cả mọi người đều phát ra câu cảm thán này. Khác với vẻ đẹp trai của các nam thần trong giới giải trí, vẻ đẹp tuấn mỹ của Dung Quân Đàn càng để cho người nhìn qua một cái cũng khó quên. Nhất là khí chất của hắn, đạm mạc trộn lẫn với ngượng ngùng, thuần nhiên sạch sẽ lại mang theo khí thế tàn nhẫn và quả quyết của người đứng đầu. Làm cho mọi người bất giác sa vào trong mị hoặc của hắn. Dù là tìm khắp toàn bộ mỹ nhân trong giới giải trí, cũng không ai bằng một góc áo của hắn. Chết tiệt, Khương Phong cũng thật tốt số. Dung Quân Đàn mua gã rốt cuộc là ai câu ai. CCO người không nhịn được bình luận câu cảm thán đầu tiên. Sau đó càng nhiều người phụ họa theo. Dung Tổng tôi là fan não tàn của anh. Vẫn cho là các tổng tài là một lão nhân không có chút tư sắc. Không nghĩ tới còn có một Dung Tổng mê người như vậy. Trách không được trước đó vẫn luôn thần bí không xuất hiện trước truyền thông. Là sợ nhan giá trị của bản thân quá cao lại đoại đi bát cơm nghệ sĩ nhà mình đi. Lầu trên, 10.086. Này ngũ quan, khí chất, giá trị con người, thật xin lỗi nam thần trước đó của ta. Ta muốn phản bội mà đầu nhập vào ôm ấp của Dung Tổng. Lầu trên chờ ta, ta đi chung với ngươi. Mà cùng lúc đó, phía Weibo chính thức của Tinh Mang cũng đúng lúc thả ra mấy tấm ảnh. Lúc này, bọn họ cũng không làm mờ tướng mạo Dung Quân Đàn nữa. Ngược lại có ý tứ muốn cho hấp thụ ánh sáng. Không chỉ vô cùng rõ nét, góc chụp cũng vô cùng tốt. Vốn là ảnh chung hội nghị thông thường. Lại chụp ra một bức ảnh như chân dung một minh tinh. Đem dung mạo khí độ Dung Quân Đàn hoàn mỹ hiển lộ ra. Nhóm minh tinh nổi tiếng thuộc Tinh Mang đều sôi nổi bình luận. Ngay cả ảnh hậu được gọi là đệ nhất mỹ nhân giới giải trí, Đường Thiên Ngưng cũng không nhịn được dùng ngữ khí tâm thiếu nữ mà hô. Người quay phim không cần quay. đây là phúc lợi nội bộ nghệ sĩ chúng ta. Tổng tài nhà mình tuấn tú mê người như vậy quả thực không nên càng kiêu ngạo hạnh phúc. Vốn là nghiêm túc thanh minh lại trong nháy mắt biến thành bữa tiệc liếm màn hình. Sau đó là Dung Quân Đàn giải thích cạn kẽ quá trình tạo nghệ sĩ trong giới giải trí càng khiến mọi người trầm tư. Mặc dù không có nêu tên gọi họ, nhưng ở ít ỏi lời nói bình đạm nói ra những chua xót gian nan thực sự làm cho người thở dài thành tiếng. Ai cũng không dễ dàng, nổi tiếng vinh quang ở trước mặt mọi người nhưng cũng phải nỗ lực cao hơn gấp trăm lần ở phía sau mới có thể có đến. Còn sự xuất hiện của Hạng Niệm Vi cũng làm cho mọi người bất ngờ. Tiểu công chúa Nhạc Văn gần đây vẫn luôn cao điệu, tự nhận mình là thiên kim danh gia vọng tộc, nơi chốn gây khó dễ giọng điệu kiêu căng. Hôm nay ngông cuồng tự hạ giá trị con người tự mình ra trận muốn chèn ép Dung Quân Đàn càng làm người khó hiểu. Việc nhỏ tuôn ra, cùng với giọng điệu mang tình ám chỉ trêu chọc được đăng từ những người gọi là người biết chuyện mới hoàn toàn làm cho mọi người tỉnh ngộ. Thảo nào một Khương Phong tân nhân nho nhỏ cũng dám đối đầu với một công ty. Thì ra là tìm được chỗ dựa cao hơn muốn bay lên trời. Một nhà nhạc văn lão tổng cũng không phải người tốt gì. Tiểu nhân cố tình quyến rũ tiểu minh tinh phản chủ, lão nhân liền ức hiếp nghệ sĩ nhà mình thừa nước đục thả câu. Tất cả số tiền kiếm được là từ máu và nước mắt. Thật vô cùng độc ác, cái tên Khương Phong kia cũng không phải đèn cạn dầu. Thảo phấn thảo thành thói quen, các ngươi có chú ý tới không? Mấy cô gái trong ảnh chụp rơi ra tuy đều là mỹ nữ, nhưng không có một cái của hạng đại tiểu thư vang danh khắp thiên hạ. Trong lúc nhất thời, danh vọng nhạc văn chạm đến đáy cốc, danh dự vốn không còn bao nhiêu của Khương Phong càng là xuống tới mức tận cùng. Nước bẩn hất lên người Dung Quân Đàn và tinh mang trước đó giờ ngược lại rơi vào đầu mình. Những đại V bị hai phe, nhạc văn, DC, mua được để điều hướng dư luận ngay cả bác bỏ châm ngòi thổi gió cũng không có cơ hội. Đã bị người đào ra, khác với những lời đồn đại và vu khống đối với tinh mang. Hiện tại mỗi một sự kiện liên quan tới nhạc văn được tuôn ra, đều có bằng chứng thép, không giả tạo, dù bộ phận quan hệ công chúng của nhạc văn cố gắng, cũng không còn cách nào che đậy những điều này. Trong nội bộ nhạc văn, không ít nghệ sĩ bị hại rồi lại tức giận nhưng không dám nói cái gì cuối cùng bắt được cơ hội. Đều lần lượt đứng ra, nói ra đãi ngộ không công bằng mấy năm nay tại nhạc văn. Trong đó có phải vô điều kiện nghe theo an bài từ người đại diện tham dự mấy bữa tiệc càng trực tiếp vén lên bộ mặt xấu xí của nhạc văn khi ép buộc. Nghệ sĩ nhà mình ra bồi rượu, thậm chí còn có mẹ của một ngôi sao điện ảnh từng nổi tiếng đã sớm qua đời đăng đơn kiện nhạc văn lên tòa án. Nói ra nguyên nhân thực sự con gái bà tử vong. Lại là bởi vì không cách nào chống cự lại yêu cầu vô lý của cao tầng nhạc văn. Lại không biết cầu cứu ai mới rơi vào tuyệt lộ. Còn bên Khương Phong, huê bua của gã hoàn toàn bị tàn sát. Những cô gái đã từng cùng gã phát sinh quan hệ trong nhóm fan hâm mộ của gã cũng bị chèn ép. Sôi nổi biến đen, yêu cầu gã giải thích. Hạng gia, Hạng Niệm Vi nhào vào trong lòng mẹ mà khóc thút thít. Mà mặt mũi cha Hạng tràn đầy lửa giận đi qua đi lại trước cửa sổ. Khóc khóc khóc, khóc có ích lợi gì? Có lẽ là bị tiếng khóc của Hạng Niệm Vi làm cho phiền lòng. Cha Hạng ít khi mắng cũng không kiềm được. Hạng Niệm Vi là con gái một của ông, lại vô cùng xinh đẹp thông minh. Từ nhỏ đã dùng những gì tốt nhất nuôi bên người. Trước kia cảm thấy cô tiến lui thỏa đáng. Hôm nay lại gây ra đại loạn. Là lỗi của con sao? Không bị giọng điệu nghiêm nghị của cha Hạng hù dọa, Hạng Niệm Vi ngẩng mặt lên án. Còn không phải tại tên khốn Dung Quân Đàn kia, một người đàn ông cao to lại làm như nữ chính bi tình toàn thân bệnh tật yếu đuối. Vậy mà mọi người vẫn còn khăng khăng tin vào, còn vô cùng đồng tình. Khương Phong cũng là nhắc tới mối tình đầu đã làm cho mình mê đắm này. Giọng Hạng Niệm Vi nhỏ đi vài phần. Chửi rủa khó nghe trước đó cũng dần hóa thành ủy khuất bị phụ lòng. Càng khóc lớn thêm, ai, cha Hạng thở dài, định an ủi mấy câu nhưng điện thoại đột nhiên vang lên cắt đứt động tác của ông. nhìn thoáng qua tin tức được gửi tới. Sắc mặt Cha Hạng chợt thay đổi, vội vàng mở máy tính trên bàn. Sau khi nhìn thấy nội dung mới nhất Khương Phong đăng trên Weibo, thân thể ông không tự chủ được mà hơi lung lay. Sau đó quăng máy tính xuống đất. Cách chương.